Hình như tôi đang bị theo dõi. Chương 40, C40, Thế giới thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Na Hồng Tà Giam Đã Beta. Nén bi thương, Vương Đức Phát ngập ngừng nói ra ba chữ, không biết nên an ủi cậu như thế nào. Mà có an ủi cũng vô dụng, loại chuyện này, chỉ mình chính chủ mới biết cách chữa lành vết thương lòng. Có lẽ cảm xúc sẽ dần nguôi ngoai theo năm tháng. Quý Lăng Vi là quý thần trong mắt các bạn học. Nhân phẩm kiêm học lực đều ưu tú khiến người đỏ mắt, nhưng cậu luôn đi một mình, cô đơn chiếc bóng, sự kết nối với thế giới này mỏng manh vô cùng. Ở phó bản trước, Quý Lăng Vi và Kinh Mặc là đôi bạn thân thiết, gần như dính nhau như hình với bóng, sau đó, Kinh Mặc chết. Ở phó bản này, Ngỗng Lớn vô cùng trung thành với Quý Lăng Vi, không rời không bỏ chủ nhân, cũng gặp bất hạnh. Chắc là Quý Lăng Vi đang đau lòng lắm. Vương Đức Phát chợt liếc thấy vẻ mặt tươi cười của cậu, suy nghĩ kẹt cứng. Đến khi Quý Lăng Vi dương mắt lần nữa, cặp mắt xinh đẹp kia chất chứa sự u sầu, không hề xuất hiện điểm bất thường nào. Vương Đức Phát nhìn thẳng cặp mắt u sầu kia, trong lòng tự nhiên sinh ra chút đồng cảm, nhớ lại khi nãy, có phải Quý Lăng Vi vừa mới cười hay không? Chắc không phải đâu, có lẽ anh nhìn lầm thôi, loại thời điểm thế này người bình thường ai cười nối chứ? Anh rất muốn nói với Quý Lăng Vi rằng, về sau bọn họ là bạn bè, miễn cho Quý Lăng Vi cảm thấy quá cô đơn, nhưng lại do dự mãi không dám nói. Tôi về nhé, Quý Lăng Vi ý bảo Vương Đức Phát không cần tiễn. Vương Đức Phát gửi đi theo cậu tới cửa, nhìn bóng lưng của cậu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm hô. Lần sau qua chơi tiếp nhé, Quý Lăng Vi vẫy vẫy tay, một mình xuống lầu. Bên ngoài ánh mặt trời chói chang, người đến người đi. Ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng cãi vã, tràn ngập hơi thở cuộc sống, nhưng tất cả đều không liên quan tới cậu. Quý Lăng Vi cúi đầu, cái bóng vẫn đi theo không rời. Quý Lăng Vi về nhà theo thường lệ tắm rửa trước, lần này khăn tắm không rơi xuống. Quý Lăng Vi đứng nhìn hồi lâu. Chẳng lẽ bỏ đi rồi, cậu cũng không có quá để ý, tắm xong trực tiếp lên giường đi ngủ. Rời khỏi sự vây hãm của trại gà, tinh thần vô cùng mệt nhọc. Cậu tạm thời không vội cộng thêm thuộc tính, mua trang bị, chỉ muốn đánh một giấc ngủ đến thiên hoàng địa lão. Lần này không còn mơ về, thi thể rơi, nữa, cảnh tượng trong mơ đen kịt, tiếng máu loãng nhỏ giọt. Tí tách, tí tách, tí tách, từng tiếng, kéo dài theo quy luật, không thấy được gì ngoài bóng tối mù mịt, sự tĩnh lặng tra tấn tinh thần gần như khiến người khác phát điên. Cổ tay, cổ chân đều bị khóa bằng dây xích, không thể di chuyển. Cậu giơ tay mò mẫn trước mặt, chỉ mò trúng lồ âm giam kiên cố lạnh lẽo. Nơi này quá yên tĩnh, không thể đoán định được thời gian trôi. Một tầm mắt đến từ chỗ sâu trong bóng tối dừng trên người cậu. Hình như ngươi đang nhìn ta sao? Quý Lăng Vi nghe thấy mình hỏi. Khi đó cậu còn nhỏ không dành chuyện đối nhân xử thế. Giọng nói non nớt, có loại ngây thơ không sợ trời không sợ đất. Giọng nói khác trả lời, nghe giọng có vẻ là thiếu niên. Tại sao ngươi lại ở đây? Quý Lăng Vi hỏi, cậu ngẩng đầu muốn nhìn thử thiếu niên ở nơi nào nhưng trước mắt tối đen. Không biết, giọng điệu thiếu niên bình tĩnh, không có cảm xúc, chắc là bởi vì ngươi rất đáng giá. Quý Lăng Vi nghĩ nghĩ, ta đáng giá lắm đấy, có thể đổi rất nhiều thứ, vì tránh cho ta bị trộm mất. Bọn họ mới nhốt ta ở chỗ này á, thiếu niên không hề đáp lại. Nhà ngươi ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Quý Lăng Vi quá nhàm chán, nói chuyện liên miên không dứt. Người bị giam phần lớn là kẻ điên, chỉ biết phát ra tiếng gầm rú vô nghĩa hoặc là nói mớ. Ta không có nhà, thiếu niên trả lời, vậy ngươi là cô nhi rồi. Quý Lăng Vi đồng cảm nói, thiếu niên tiếp tục trầm mặc, ngươi có bạn thân không? Quý Lăng Vi lại hỏi, không có, thiếu niên có vẻ rất ít nói, âm điệu cứng đờ kỳ quái. Ta cũng không có, Quý Lăng Vi nghĩ nghĩ. Về sau chúng ta làm bạn thân nhé, ngươi đối tốt với ta cũng đối tốt với ngươi. Thiếu niên trầm mặc, cố gắng tổ chức ngôn ngữ, đang muốn nói gì đó. Quý Lăng Vi lại không để ý tới hắn, cậu cúi đầu vọc dây xích, một mình cũng có thể chơi rất lâu. Thẳng đến khi một nhóm người tiến vào làm gì đó với tù phạm, tiếng R3N gì nhẫn nhịn của thiếu niên mới vang lên. Hắn có vẻ cực kỳ đau đớn, hô hấp không thông khí. Thậm chí còn nghe được từng đợt âm thanh ăn mòn quái lạ. Quý Lăng Vi theo bản năng nhìn về hướng bên kia, tiếc là đôi mắt đã bị che lại. dù thứ gì thân thể thừa ải cũng hấp thụ, dùng tốt phải. Thân thể thừa ải, quý hiếm, vừa vừa thôi, đừng để nó chết. LT, thừa, nhận, hứng, tiếp thụ, đón lấy. Ải, chịu, buộc. GT, biết rồi, yên tâm đi. Bọn họ nói xong, lại đi đến trước lồ âm giam Quý Lăng Vi. Thân thể thừa ải là cái gì? Quý Lăng Vi tò mò. Một loại thể chất rất đặc biệt, sức mạnh gì cũng có thể hấp thụ, có lẽ tương đương với thùng rác, thì ra là thế. Quý Lăng Vi không hiểu tại sao con người nhỏ bé lại có thể sánh bằng thùng rác, nhưng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng cậu còn bận nghĩ chuyện khác. Duỗi tay, những người đó nói, ngựa quen đường cũ bắt đầu thực hiện công việc cần làm. Quý Lăng Vi vô cùng phối hợp vươn cánh tay, miệng nói vấn đề bản thân luôn đắn đo. Lần này lấy nhiều một chút, ta muốn gặp anh hai. Chấm, dũng cảm quá, những người đó âm dương quái khí nói, tiếng cười cợt tràn ngập ác ý. Nhưng anh của ngươi là đồ vô dụng ngàn năm có một, muốn tiến vào đây thăm ngươi. Không biết phải chờ tới khi nào nữa. Quý Lăng Vi bất mãn hết. Anh hai không phải đồ vô dụng. Cậu rút tay về, lưỡi dao vô tình rạch một đường hẹp dài trên cánh tay. Những người đó nhanh nhẹn hướng máu tránh lãng phí, vui cười thuận miệng dỗ đối phó. Không phải thì không phải, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là đang giúp đỡ cho nó rất nhiều, nhớ chưa? Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ cống hiến của người, tuyệt đối không bạc đãi nó. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Quý Lăng Vi tinh thần phấn chấn gật đầu, mặc kệ ở đâu cậu cũng là bạn nhỏ được thầy cô yêu thương. Chờ những người đó rời đi, miệng vết thương bắt đầu khép lại. Quá trình rút máu luôn là nghìn bài một điều, cậu chịu mãi thành quen. Chỉ riêng sinh hoạt là không quen nổi, đối với cậu bé khiếm thị mà nói, nơi này không thú vị. Ngươi còn ổn chứ? Quý Lăng Vi hỏi, thanh âm thiếu niên run run, đưa bàn tay sang đây đi, ta sẽ giúp ngươi. Quý Lăng Vi chủ động nói, lý do, thiếu niên khó hiểu, từ trước đến nay chưa có ai nói với hắn như vậy cả. Cho dù có, cũng chỉ muốn đẩy hắn cho cái chết giúp hắn giải thoát. Bởi vì giúp đỡ người khác là một việc rất có ý nghĩa đó. Quý Lăng Vi cười cười, thử mò mẫm thăm dò, thỏ tay xuyên qua lồ âm giam. Thiếu niên rất gầy. Một bàn tay nhỏ bé vói vào phòng giam, sau đó thiếu niên cảm nhận được lòng bàn tay mình bị cào cào, giống như động vật nhỏ không có một chút lực sát thương. Bàn tay trẻ con thịt múp dục, vô cùng mịn màng nắm lấy tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với vật thể ấm áp. Quý Lăng Vi nặn máu từ miệng vết thương sắp khép lại lên lòng bàn tay thiếu niên. Uống đi, có lẽ ngươi sẽ mau khỏe lại á, bọn họ đều nói như vậy. Không uống, thiếu niên lập tức rút tay ra, Quý Lăng Vi bắt lấy ngón tay không cho hắn rút ra. Đừng mà lãng phí lắm, lãng phí không tốt, mau uống đi, người đừng chết, chết rồi không ai nói chuyện với ta hết. Thiếu niên cuối cùng đồng ý, những giọt chất lỏng nồng nặc mùi máu khiến bộ phận nào đó trên thân thể nháy mắt sinh trưởng chóng mặt. Hắn buồn bực kéo đám hắc ti ra, cuối cùng chỉ ly 3 mét một chút. Từ khi có ký ức, hắn đã bị cầm tù ở nơi này, không cần ăn uống cũng sống nhăn răng. Hắn không biết đồ ăn của con người mùi vị ra sao nhưng hắn đoán máu có lẽ là vị ngọt. Từ bây giờ chúng ta là bạn bè rồi, ta là Quý Lăng Vi, ngươi tên là gì? Thiếu niên mở miệng giọng điệu cứng nhắc, phun ra mấy chữ. Giọng nói dần trở nên xa xăm, Quý Lăng Vi từ trong mơ tỉnh lại, một chữ cũng không nghe rõ. Đến nay, cậu vẫn không biết tên của đối phương. Nhưng là đã biết thể chất của hắn, thân thể thừa ải, vừa nghe là biết loại thể chất xui xẻo. Quý Lăng Vi mở sổ tay thần kỳ ra, nhớ lại sự kiện của chạy gà. Tay bắt đầu tự động viết, sau khi xuyên thành gà con tôi giúp chạy gà tiền vô như nước. Tôi là Quý Bạch, một ngày nọ bất ngờ xuyên thành bé gà con của chạy gà ngôi sao. Vì hình thức tiêu thụ lạc hậu dẫn đến vô số gà chất đống ế ẩm, tôi quyết định sử dụng phương thức marketing mới. Giúp chạy gà nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi nhuận. Sau khi kết bài, Quý Lăng Vi được nhận một điểm thuộc tính. Đại khái nơi tay chướng trong mắt không đủ thú vị. Dù sao thì loại sách phương pháp hay giúp kinh doanh chạy gà vừa nhìn đã biết không thể thu hút độc giả. Thậm chí còn vớ vẩn hơn phó bản đi ăn cưới tôi bị chú rể ma ép làm cô dâu. Tính thêm 5 điểm từ phó bản chạy gà, hiện tại cậu có 6 điểm thuộc tính. Cậu cộng hết vào chỉ số tinh thần và nhanh nhẹn. Sức mạnh, 10, nhanh nhẹn, 10, 3. Thể chất, 16. Tinh thần, 22. 3. Mị lực, 15. Số tích phân, 500. 3.000. Phó bản, 1.500. Điện ảnh, 250. Bồi thường, chi phiếu x2. Chuyện tin hay, Quý Lăng Vi nhìn Thương Thành, tính toán mua kỹ năng tốc độ để chạy trốn nhanh hơn. Cuối cùng nhìn chúng nện bước thần kỳ giá 10.000 tích phân, tác dụng tránh né tầm mắt của kẻ truy kích. Bình luận phía dưới đều đáng giá dùng rất ok. Nhưng hiện tại không đủ tích phân, hệ thống thân thiện nhắc nhở, người chơi có thể trả góp, lãi suất 10. Quý Lăng Vi do dự một chút, quyết định không trả góp, chờ phần thưởng phó bản tiếp theo rồi tính sau. Mới mỗi kỹ năng hữu dụng như trước mắt sáng ngời, tối sầm đã mất 5.000 tích phân, nện bước thần kỳ còn khủng hơn phải chi tới 1.000.000 tích phân, trái tim của Quý Đỗ nghèo khỉ Lăng Vi lại quặn thắt. Cậu muốn biết những chuyện liên quan đến Quý Lẫm nhưng ký ức quá nát, ngoại trừ cho biết bản thân khi còn nhỏ sống ở thành quỷ gia thì không có thêm thu hoạch nào. Đúng là làm người ta cảm thấy đau khổ mà, cũng may cậu lanh lợi hơn xưa nhiều. Quý Lăng Vi mở diễn đàn, ở bên trong tra xét tên Quý Lẫm. Những người đuổi giết Quý Lẫm, không giống cư dân bản địa ở phó bản trại gà, có lẽ là đến từ các thế giới khác. Chắc Quý Lẫm từng xuất hiện trong phó bản khác, nếu người chơi nhìn thấy hắn sẽ ấn tượng rất sâu. Cho dù không nhớ được mặt, cũng có thể nhớ kỹ áo mưa đen và dao găm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng diễn đàn cũng không có tin tức tương quan, dù hiện ra kết quả tra xét áo mưa đen và dao găm đi nữa, kiểu dáng lại khác hoàn toàn. Quý Lăng Vi tiếp tục tra thân thể thừa ải, lần này tìm được một chút. Đây là một loại thể chất sẽ tự động hấp thụ năng lượng bị ô nhiễm, mặc kệ là cảm xúc tiêu cực hay một số sức mạnh tà ác, thân thể thừa ải đều có thể hấp thụ, cất chứa bên trong cơ thể. Người sở hữu loại thể chất này sẽ đau đớn cùng cực, sẽ bị cảm xúc tiêu cực chi phối, chưa kịp lớn lên đã biến thành quái vật mất đi lý trí. Thông thường bị sử dụng như vũ khí tự sát, ném đến chỗ nào đó để khiến nơi đó ô nhiễm. Sống sót đối với thân thể thừa ải mà nói chính là cực hình. Mỗi ngày hấp thụ cảm xúc tiêu cực, thống khổ liên tục tăng lên, không bao giờ chạm mốc giới hạn. Giai đoạn sau khi hấp thụ xong, thân thể thừa ải sẽ gây nhiễu sóng phóng ra những vật kinh dị không xác định. Đến nay chưa có ai thật sự gặp qua bộ dạng trưởng thành của kẻ sở hữu thể chất này. Chỉ cần bị phát hiện, hầu như sẽ bị coi là thùng rác mà sử dụng, thẳng đến khi nổ tung mới thôi. Người biết chút nội tình đều tỏ vẻ, có được loại thể chất này còn không bằng sớm đầu thai. Quý Lẫm nói thiếu niên kia là quái vật. Trong mơ, Quý Lăng Vi ở trong lồ âm giam vàng, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không biết mặt mũi của đối phương, chỉ cảm thấy bàn tay kia rất lạnh, rất gầy. Cậu trầm mặc 2 giây, bắt đầu xem topic của người chơi còn sống, 818 phó bản khốn nạn nhất tôi từng thông quan. Chủ lầu, lãng tử tình trường, gắn thể, đùi gà béo bở, tôi là sóng thần. Các anh em, phó bản lần này quá đáng vãi, mọi người không biết có bao nhiêu hố đâu, giờ nhớ lại, nước mắt vẫn liên tục phun trào như thác nè. Cảm ơn các anh em tham gia chung phó bản, nếu không có mọi người, tôi đã sớm kiên trì không nổi. Phó bản chủ yếu phát sinh ở trại gà, L nhưng độ tự do rất cao, vừa mới bắt đầu toàn bộ người chơi đều biến thành gà con, cụ bà Đại Hắc phụ trách quản lý. Quý Lăng Vi nhanh chóng đọc lướt qua một lượt, hoàn toàn không tìm được đoạn văn miêu tả về kỹ sư điện khí. Lần Đại Hắc tử vong, lãng tử tình trường tóm tắt như sau, một đám nhân viên ngoại lai bí ẩn đột nhiên bắt đầu chém giết nhau, thuận tiện giết luôn nhân viên trại gà. Người chơi khác cũng hoàn toàn không chú ý phân đoạn này, bọn họ chỉ chú trọng chuyện phát sinh phía sau, ví dụ như gà con nhuộm lông, bán đấu giá gà con. Mọi người còn nhớ kỹ sư điện khí không? Quý Lăng Vi bình luận một câu, trực tiếp bị hệ thống chặn. Không gian ác mộng không có chế độ xét duyệt, ngay cả điện ảnh còn cho phép chiếu, không có khả năng bởi vì xúc động mẫn cảm mà chặn bình luận. Quý Lăng Vi tiếp tục bình luận tội phạm truy nã cấp S, Quý Lẫm, áo mưa đen. Tất cả đều bị chặn, các người chơi thảo luận khí thế ngất trời, còn đăng cả video vẽ rắn thêm chân, cuộc đua thuyền rồng. Vốn dĩ vẽ rắn thêm chân sẽ quay trúng cuộc chiến của Quý Lẫm nhưng khi click mở, những hình ảnh đó đã biến mất. Bên trong có một loại sức mạnh khủng khiếp xóa toàn bộ mọi thứ liên quan đến Quý Lẫm. Ma quỷ sợ nhất không phải là tử vong, mà là bị lãng quên. Chỉ cần có người nhớ rõ, ma quỷ sẽ có một cơ hội sống lại. Muốn diệt sạch Quý gia, phải xóa bỏ ấn tượng từ bọn họ ra khỏi ký ức của mọi người. Quý Lăng Vi cảm thấy, người chơi phó bản trước và dân bản địa sẽ không nhớ rõ chuyện về Quý gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của Quý gia không bao giờ có thể sống lại được nữa. Có lẽ hiệu quả máu của Quý Lẫm là sự lãng quên, nhưng chính hắn cũng là một thành viên trong Quý gia, kể cả hắn cũng bị quên đi. Chẳng lẽ hắn thật sự không chịu ảnh hưởng sao? Quý Lăng Vi thoát khỏi suy nghĩ, cầm còi huyết sáo hình gà con định thổi một chút, lại nhịn xuống. Nếu Quý Lẫm tới bởi vì lòng tò mò của cậu, hắn sẽ chửi thề mất. Cậu phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, như vậy mới có thể biết chuyện quá khứ, mới có thể giúp được anh hai. Chúng ta cực khổ luyện tập dùng 8 cái cánh bay thấy bà nổi, vất vả một quãng đường xa xôi, thừa dịp đại hắc không chú ý bay đến công viên Thánh Lâm, kết quả bia đá phát điên, đuổi theo chúng tôi cắn. Lãng Tử Tình Trường càng nói càng chua xót, Quý Lăng Vi hết sức đồng cảm, thuận tiện giơ ngón cái. Ban đầu có 3 khu vực an toàn, có một khu vực tự dưng biến thành màu đỏ, công viên Thánh Lâm cũng không an toàn. Chúng tôi chỉ có thể rời khỏi phó bản bằng khu vực an toàn cuối cùng, lúc bay đến địa điểm mục tiêu, lông cánh trụi lùi còn le que vài cọng, trực tiếp chế biến thành món cánh gà quay Âu Lần luôn ngay tại chỗ thì ngon rồi. Nghĩ tới mà thèm, đúng là biết cánh làm nam sinh trầm mặc, nữ sinh rơi lệ mà. Quý Lăng Vi phát hiện nhóm chat tôi là sóng thần tạo trong app không gian ác mộng, tự động kết nối ID của các thành viên thành bạn tốt. Đi trước thiên hạ một bước, tôi là sóng thần, Lãng Tử Tình Trường đều chú ý đến tài khoản của Quý Lăng Vi, cậu không tham gia thảo luận. Chung quy thì người chơi mới quen đối với cậu cũng không bằng Ngô Hữu Tài và Vương Đức Phát. Về ảnh chụp và video còn ở trong nhóm chat, Quý Lăng Vi tải từng thứ, đối với dự kiến từ trước của mình hết sức hài lòng. Nhìn bé ngỗng trong video đuổi theo xe ba bánh bị dây thừng vướng ngã, Quý Lăng Vi buồn bã không thôi. Cậu đóng khung bức di ảnh trắng đen của ngỗng lớn treo ở trên tường. Có mổ lụi cảm giác khiến cậu tin rằng bé ngỗng chưa chết, nhưng đối phương có lẽ sẽ không thể trở về nữa. Treo di ảnh ở chỗ này, đôi khi nhớ thì chạy tới ngắm, tránh cho cậu quên mất. Ngỗng lớn sao rồi ông bạn? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thú cưng ngoan như thế á, nó có theo ông ra khỏi phó bản không? Có thành viên hỏi, Quý Lăng Vi chụp một bức di ảnh, đăng lên. Thành viên A, ngọn nến ngọn nến ngọn nến. Thành viên B, nén bi thương. Thành viên C, bóng dáng và tiếng kêu dường như vẫn còn vấn vương. Chú mộng bé con lon ton chạy theo sau sẽ khắc ghi mãi mãi. Về sau một mình cậu phải kiên cường lên. Ngỗng lớn trên trời có linh thiêng cũng không muốn thấy chủ nhân đau khổ vì nó. Quý Bạch, cảm ơn mọi người. Quý Ca, cho anh nè. Ngày kế, Quý Lăng Vi nhận được một cái gối ôm rất giống ngỗng lớn, vàng óng ánh, mịn màng, bên trong nhét lông thiên nga. Ngô Hữu Tài nghe tin ngỗng lớn chết cảm thấy rất tiếc nuối nên nó chế cái gối ôm gửi tôi tặng cho ông. Vương Đức Phát nói, Quý Lăng Vi giật mình, ngại quá khiến mọi người lo lắng rồi. Vương Đức Phát lấy một túi văn kiện ra, làm mặt quỷ, trông rất cả lơ phớt phơ. Còn đây là tôi vẽ, chúng ta là bạn bè mà, không cần khách khí làm gì. Vương Đức Phát không ở lâu, vội vàng rời đi, mỗi lần anh bỏ chạy trối chết, đều cảm thấy áy náy, cảm giác như khiến người khác tổn thương. Nhưng nếu không chạy người bị thương tổn chính là anh, có thể là do mặt mũi, anh luôn đặt bản thân ở vị trí trưởng bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chơi với Quý Lăng Vi khá thoải mái, con người cũng không tồi, chỉ là sự may mắn vô cùng tà môn, anh thật sự không dám tới gần, chỉ dám làm chút việc nhỏ trong khả năng cho phép. Quý Lăng Vi nhìn bóng lưng của Vương Đức Phát, lặp lại hai chữ. Bạn bè, cậu phải làm gì để duy trì mối quan hệ thân thiết này đây? Đơn phương giữ lấy hơi ấm này, rốt cuộc có thể duy trì được bao lâu? Từ nhỏ cậu đã thích giúp đỡ người khác, khi đó không biết giúp người khác sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, chỉ là đơn thuần thích. Sau khi chuyển trường tới bên này, nâng cụ bà té ngã dậy, dần dần cậu hiểu rõ điểm đặc biệt của mình. Cậu vẫn cứ thích giúp người khác, cũng bắt đầu chờ mong ngày kế tiếp. Cái loại vui sướng bí ẩn không người biết, khiến cho cậu cảm thấy cuộc sống rất đáng chờ mong. Vì duy trì cuộc sống bình thường, mỗi đối tượng cần giúp được chọn lựa kỹ càng. Tỉ như tên đàn ông trung niên say rượu bạo hành vợ, tỉ như lưu manh chuyên kéo nữ sinh vào hẻm nhỏ. Đối tượng cậu giúp đỡ sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn, bất hạnh mà chết. có kẻ sống sót sẽ trở thành người thực vật. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, nội tâm của cậu cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Vì cung cấp sự giúp đỡ, đôi khi cậu sẽ trở thành bạn bè của đối phương, nghe bọn hắn nói hết buồn khổ cay đắng trong đời rồi đưa ra lời đề nghị. Hết năm này sang năm nọ, bạn bè bên cạnh cậu đều nằm trong hù cho cốt dưới quan tài, yên lặng mãi mãi. Quý Lăng Vi nhớ lại quá trình trưởng thành mấy năm qua, coi như khá viên mãn, lại nghĩ đến đám bạn bè, khẽ nhíu mày. Khắc chế bản năng giúp đỡ người khác thật sự rất khó. Nếu không làm gì, bạn bè hiện tại cũng sẽ rời xa cậu mất. Lần này, Quý Lăng Vi muốn giữ họ lại, muốn kết thân phải bắt đầu từ hiểu biết sở thích của đối phương, gãi đúng chỗ ngứa. Quý Lăng Vi mở túi văn kiện, bên trong là vài bức tranh vẽ phó bản chạy gà, hắc xà dùng gà con trà vẩy, mặt đỏ tai hồng. Thân thể bị khống chế, mọc ra chân người, lợi dụng đặc điểm kỳ lạ của thân thể tham gia cuộc đua thuyền rồng. Kẻ ngoại lai xâm nhập, khống chế, lỏa thể, thi đấu trên nước, đầy các yếu tố, vô cùng ca một trên thích. Tranh thầy Vương vẽ dựa trên trí tưởng tượng phong phú, mỗi một bức đều thuộc loại kinh điển. Quý Lăng Vi cất tranh, ôm gối hình ngỗng lớn nằm liệt trên sofa chơi game. Đánh vài trận, ngoại trừ phá quân địch khiến họ mắng thối đầu, chẳng vui chút nào. Khi xưa còn có thể chơi game giết thời gian, hiện tại chỉ cảm thấy chán, cậu lấy dao găm ra, bắt đầu luyện tập công kích. Thanh dao găm sắc bén đã đâm trái tim kinh mạch, Quý Lăng Vi dùng rất thuận tay, tăng thêm độ sắc bén trên từng vết chém. Kiểu dáng bên ngoài thanh dao bình thường, có loại cảm giác trầm tĩnh, một khi nắm lấy nó, cả người lập tức bị một loại lạnh lẽo chi phối bản năng, giống như rắn độc lặng lẽ ẩn nấp, thời khắc chuẩn bị bổ cho một đòn chí mạng. Hấp thụ năng lượng ô nhiễm là đặc tính của thân thể thừa ải. Thanh dao găm cũng có, Quý Lăng Vi đặt tên thừa mặc. Ngày thứ ba rời khỏi phó bản, Quý Lăng Vi nhận được thông báo từ hệ thống. Xem ra kỳ nghỉ phép của đánh giá cấp A là 3 ngày, lần trước không nhanh như vậy. Phó bản đang tự động tải xuống, phó bản tải xuống thành công, nhiệm vụ, thẩm phán tội ác, nhắc nhở nhiệm vụ, chủ nhân của lâu đài phồn hoa định thẩm phán một nữ vu ác độc. Là khách mời, ngài muốn vạch trần hành vi phạm tội của ả, thẩm phán tội ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiệp mời tặng kèm X1, xin hãy tuân thủ quy tắc của lâu đài, là một vị khách lễ phép. Quý Lăng Vi tiến vào phó bản, đứng trước lâu đài nguy nga tráng lệ. Trong tay nắm một tấm thiệp mời, chào ngài, thưa thẩm phán tôn kính, ta là chủ nhân lâu đài, cũng là chủ của vùng đất này. Ta nghe theo ý kiến từ dân chúng, thành công bắt giữ nữ vu ai ác độc, hy vọng ngài hãy thẩm phán tội ác của ả một cách công bằng, lâu đài sẽ cung cấp thức ăn, rượu, hoa tươi, vũ hội, chúc ngài có một trải nghiệm vui vẻ, cách chương.